Mỹ nhân xin dừng bước. Chương 78, hộp đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở trước phòng làm việc trong tiệm pizza. Thủ hạ của Phát ca, quả nhiên đều là cao thủ. Quang đầu tôi, không phải là đối thủ. Quang đầu thở hổn hển gấp gáp, nhìn người đứng ở trước mặt hắn tên là A Đại. Ha ha ha. Cậu cũng đừng quá để ý. A Đại giàu gì cũng là người đứng hạng thứ 5 trong 108 người của chúng tôi. Cậu đánh không lại cũng là chuyện rất bình thường. Nên chơi thì cũng đã chơi rồi. Vậy tiếp theo chúng ta liền có thể bắt đầu nói chuyện hợp tác được rồi chứ? Phát ca cười hỏi, đã sớm chuẩn bị xong. Quang đầu nói, chỉ chờ Phát ca anh tới. Gõ thước tay, để thỏa thuận công việc mua bán. Vì với người chủ trì đã quyết định. Ừ, quang đầu, lại đây ngồi đi. Phát ca ngồi ở trên ghế salon, nói, chuyện lần này, lão đại chúng tôi vẫn là rất xem trọng. Quang đầu không thèm để ý chút nào đến việc Phát ca đã từ khách đổi thành chủ. Đi tới bên cạnh ghế salon ngồi xuống. Lần này muốn mở hộp đêm, quy mô nhất định phải lớn. Phát ca tự mình nói, địa điểm thì chọn chỗ ở bên cạnh quán rượu Lai Phúc. Bên kia không phải còn có tòa nhà có một tầng cho thuê sao? Lão đại của nhà chúng tôi đã định đem nơi đó xây lại, sau đó sửa sang một chút, dựa theo diện tích nơi đó mà xây dựng một hộp đêm. Ở cả tỉnh FJ cũng có khả năng đứng trong top 50. Khu Hoàng Vân các cậu tuy là kinh tế không phát triển, nhưng mà Tiểu Quang cậu ở nơi này cũng là tay anh chị. Cho nên, chúng tôi cần phải hợp tác với các cậu. Đến lúc đó còn phải trông coi địa bàn nữa. Còn có bên chính phủ cũng cần phải thu xếp một chút. Đều phải cần Tiểu Quang cậu làm rồi. Dạ hiểu, những vấn đề này tôi tuyệt đối không có vấn đề gì. Bên công thương, công an tôi đều đã quen thuộc. Vương sở trưởng của đồn công an cũng chính là bạn thân của tôi đấy. Quang đầu vừa cười vừa nói, vậy là được rồi. Về phương diện tiền vốn đầu tư, cậu ra khoảng 30% đi. Lần này đầu tư khoảng trên dưới 10 triệu. Số tiền này chủ yếu dùng để trang hoàng ở hộp đêm. Còn về phần các cô, lần này lão đại đặc biệt tìm ở bên SN một nhóm các cô qua đây. Những cô này chất lượng rất cao, giá hiển nhiên cũng cao. Đến lúc đó, nhóm các cô này sẽ là phương tiện kiếm tiền chủ yếu của hộp đêm. Dù sao thì tính toán cũng cần phải khoảng 10 triệu là tuyệt đối. Phát ca nói, vậy tôi chính là ra 300 vạn sao? Quang đầu hỏi, khoảng 300 vạn đấy. Lần này dã tâm của lão đại không nhỏ, bởi vì bên này của cậu là vùng ngoại ô, sẽ không làm cho người khác chú ý. Cho nên lão đại định đem vùng này làm thành ổ tiêu tiền của FJ, làm cho khách hàng tới nơi này sẽ không muốn bỏ đi đến nơi khác. Bây giờ trong thành phố đối với những chuyện này vẫn còn quản lý khá chặt. Khu Vân Long chúng tôi ở giai đoạn trước cũng đã bị xóa sạch vài địa bàn. Cùng là ở nơi của các người thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Phát ca nói, lại ho khan vài tiếng, sau đó lấy khăn tay ra lau miệng, nói, dù sao thì chuyện đại khái chính là như vậy. Tiểu Quang cậu ngoại trừ liên hệ với bên ngoài, mặc khác cũng phải trông coi địa bàn V, cũng cần tới cậu. Dù sao, nếu để cho người của chúng tôi đến làm những chuyện này trên địa bàn của cậu, dám chắc cậu cũng không vui đúng không? Ha ha ha. Người của tôi trông coi địa bàn tuyệt đối không có vấn đề gì. Thật ra thì Phát ca, ở khu Hoàng Vân này, chỉ cần là khu vực do Quang đầu bảo bọc, trên cơ bản là đều không có chuyện gì. Quang đầu cười nói, vậy cũng tốt, vậy thì về phương diện phân chia quyền lợi. Phát ca hắng giọng một cái, nói, ý của lão đại chúng tôi chính là, mọi người chia làm 3-7, thế nào? Các người 7, chúng tôi 3, quang đầu hỏi, không phải ư, có điều là, lúc đi quan hệ xả giao, tốt nhất cũng nên cho những người kia có một số cổ phần danh nghĩa. phần cổ phần danh nghĩa này, thì từ của cậu chi ra đi. Phát ca nói, cái gì? Quang đầu liền biến sắc, nói, cổ phần danh nghĩa cũng phải từ phần của tôi ra, không phải là cùng ra sao? Tiểu Quang à, cậu phải biết, lần này lão đại bỏ vốn rất lớn. Cậu cho rằng chỉ với mối quan hệ bên này mà có thể thông qua sao? Có thể được sao? Các mối quan hệ trong thành phố cũng phải làm như vậy. Lão đại bỏ vốn vào không hẳn là ít hơn so với cậu đâu. Phát ca nói, qua lại em gái ngươi. Phải thông qua quan hệ trong thành phố thì các ngươi phải cần chạy đến chỗ này của ta sao? Quang đầu thầm oán trong bụng, nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ có thể nói, cổ phần danh nghĩa này nếu như phân chia ra nữa thì cổ phần của tôi có phần quá ít rồi. Nhiều lắm cũng chỉ hơn 20% mà thôi. 20% vậy cũng không ít. Qua một năm lợi nhuận chừng 100 vạn chia ra thì cậu tuyệt đối không ít đâu. Chỉ vài năm là sẽ thu hồi vốn. Tiểu Quang à, cậu phải xác định vị trí của mình cho thật tốt. Tôi thấy chỉ với những người này của cậu, nếu không phải là đại ca của tôi, các cậu nghĩ là các cậu có thể xây dựng hộp đêm với quy mô lớn như vậy sao? Dưới tay cậu có được mấy địa bàn, một năm cũng chỉ cho cậu được 2-3 triệu tiền lời mà thôi. Có lợi ích gì đâu. Xác định vị trí, phải xác định vị trí. Cái việc xác định vị trí này rất quan trọng. Không thấy rõ vị trí của mình, rất dễ làm ra những chuyện mà bản thân không thể gánh nổi. Cậu hiểu không? Phát ca cười híp mắt hỏi. Quang đầu trầm mặc một chút, nói, Phát ca, cái này tôi hiểu, như vậy đi, chuyện này dù sao cũng không thể thoáng cái mà giải quyết được. Tôi còn phải thương lượng với các anh em một chút, chờ qua ngày mồng 1 tháng 5, tôi liền trả lời cho anh. Thế nào, dĩ nhiên có thể rồi. Phát ca cười đứng lên, nói, qua ngày mồng 1 tháng 5, tôi tới đây, đến lúc đó hy vọng Tiểu Quang cậu có thể cho tôi một câu trả lời vừa ý nhất. Dù sao thì loại chuyện kiếm tiền này, mọi người đều là hai bên cùng có lợi. Hiểu không? Được rồi, tôi cũng không có nhiều thời gian. Liền đi trước đây, Phát ca nói xong, xoay người rời khỏi phòng làm việc của Quang đầu. Sắc mặt Quang đầu u ám, người của khu Vân Long này, xem ra là muốn lấy thế đè người rồi. Quang đầu nắm chặt quả đấm, khu Vân Long là một khu lớn. Bọn họ ở bên này xem ra quả thật có chút không thể trị được. Ngay cả một tên A Đại mà bọn họ cũng đánh không thắng. Vậy thì làm thế nào mà đấu với người ta? Nghĩ đến đây, Quang đầu liền nghĩ tới một học sinh tên gọi là Triệu Cương Băng. Chỉ có thể như vậy. Quang đầu nắm quả đấm, gật đầu. Nếu như Quang đầu không đáp ứng điều kiện của chúng ta, thì thủ tiêu hắn. Phát ca lúc đi xuống lầu, mặt không biến sắc, nói, dạ, A Đại gật đầu, mà lúc này, ở trong quán Ba Gordon, nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô uống không ít đâu a. Triệu Cương Băng nói, tôi nghe nói ca sĩ và vũ công không giống nhau, không muốn uống rượu mà người khác thì cứ ép cô uống không ngớt, cũng chỉ là mấy người có tiền kia thôi. Lâm Sảnh Như tùy tiện ngồi ở trên một cái bàn, nói, ít người trước cổ vũ cho tôi, tốn hơn 100 vạn, hôm nay lại tới cổ vũ tôi không có ý không uống, nhưng bọn họ quá nhiều người, một mình tôi mời hết, vậy thì không ít, hơn nữa ban đêm bọn họ uống vẫn là dương tửu, nếu như vừa rồi tôi không ói ra, tối nay nhất định sẽ bị chuốc say, uống say thì liền bị mang đi. Triệu Cương Băng tò mò hỏi, dĩ nhiên, nếu không thì bọn họ chuốc say tôi để làm gì? Lâm Sảnh Như liếc Triệu Cương Băng một cái, nói, đàn ông trong quán bar cũng không có một ai là tốt cả. Vậy tại sao cô còn muốn lăn lộn ở trong quán bar? Triệu Cương Băng hỏi, nếu không phải là thiếu tiền, tôi còn phải tới nơi này lăn lộn sao? Heist, dù sao thì cũng mặc kệ. Được ngày nào thì hay ngày đó đi. Lâm Sảnh Như lắc đầu, sau đó nói, đúng rồi, cậu đưa tôi về nhà trước đi. tối tôi còn phải lại đi hát nữa. Cậu có xe mà phải không? Xe, tôi có, tôi có. Triệu Cương Băng gật đầu cười. Cách Chương.